Chương 117, sụp đổ Lưu Lý. 117, sụp đổ Lưu Lý. Lưu Lý hiện tại thật rất muốn cùng Lữ Thụ đánh một trận, con hàng này tại bên cạnh mình quấy rầy trình độ, là người bình thường tu hành tốc độ đều sẽ chậm lại, mà lại Lữ Thụ con hàng này cảm giác am hiểu sâu quấy rối chi đạo, đơn giản có đôi khi hắn nói, chú ý của ngươi lực liền bị hấp dẫn tới, sau đó hắn liền bỗng nhiên hướng ngươi đặt câu hỏi, đánh gãy ngươi hết thảy suy nghĩ, nhưng mà đánh khẳng định đánh không lại. Buổi tối hôm nay Lữ Thụ một bàn tay phiến choáng cái tên mập mạp kia, tràn cảnh còn lưu tại trong lòng của hắn, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến một màn kia trong lòng liền sẽ đối Lữ Thụ có chút e ngại, thật sự là bởi vì ngay lúc đó Lữ Thụ quá bình tĩnh. Lưu Lý từ nhỏ không có cùng người đánh qua một trận, hắn làm sao cũng nghĩ không thông Lữ Thụ làm sao bỗng nhiên liền biến thành loại này cọng rơm cứng. Lưu Lý hiện tại chỉ hy vọng với mình có thể tranh thủ thời gian giảng huyền cảm thiên tu hành to lớn viên mãn. Cứ như vậy mình 2700 cân lực lượng còn không phải tùy tiện đánh. Lữ Thụ mặc dù là lực lượng hệ giác tỉnh giả, có thể hỏi đề ở chỗ 2700 cân đã vượt qua hệ sức mạnh giác tỉnh giả cấp độ ép hạng mức cao nhất, đánh là nhất định có thể đánh qua. Lưỡng nghi tham đồng khế mặc dù trải qua thạch học tấn chi thủ rực rỡ hào quang, thân kim rất nhiều ưu điểm, thậm chí không có cái gì tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thuần túy chồng chất linh khí sau đó đã thông quan tiết tấn cấp, nhưng mà có người quấy rối lại là một cái hoàn toàn khác biệt quan cảnh a. Nguyên bản Lưu Lý cảm thấy 3 ngày liền có thể hoàn thành huyền cảm thiên, hiện tại đã có chút lực lượng không đủ, nghĩ đến mình hẳn là 4 ngày liền có thể hoàn thành, nếu không 5 ngày đi. Cùng ngày sáng thời điểm, tất cả Lạc Thành Đạo Nguyên Bang học sinh cơ hồ đều biết một việc, F9 bang một cái cấp B tư chất tu hành thiên tài chọc giận một cái F9 bang cấp độ F tư chất ở cuối xe, kết quả cái này ở cuối xe hoàn toàn từ bỏ mình tại di tích bên ngoài tu hành cơ hội, đối cái này tu hành thiên tài phát khởi điên cuồng tự sát thức tập kích, cùng kỳ đồng quy về tận. Lữ Thụ đập đi miệng, tự sát thức tập kích dùng sâu sắc a lão thiết nhóm, ngay tại lúc tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, hắn thỉnh thoảng ra ngoài làm bộ đi nhà xí, sau đó ăn một quả vừa mới tới tay tinh thần trái cây trở về, một đêm thời gian liền toàn chính quả, hoàn toàn không thể so với những học sinh này tu hành tốc độ trên lệch a, thậm chí còn vượt xa. Lưu Lý tại không quấy rầy tình huống dưới chỉ sợ một đêm tu hành tốc độ cũng chính là 6 quả linh thạch chi phối lượng, Lữ Thụ xem chừng, lại ở chỗ này ở 2 ngày. Hắn liền có thể thắp sáng viên thứ tư tinh thần, cũng không biết Lữ Tiểu Ngư tỉnh ngủ không, Lữ Thụ muốn cho Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại, kết quả phát hiện nơi này điện thoại tín hiệu một ô đều không có, sợ là bị người vì che giấu a. Bất quá hắn trước khi ra cửa liền cho Lữ Tiểu Ngư giao phó xong rất nhiều sự tình, Lữ Tiểu Ngư cũng có chiếu cố tốt năng lực của mình, hai người mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều cãi nhau, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cái này một đột nhiên bỗng nhiên không thấy được, Lữ Thụ trong lòng vẫn rất tưởng niệm tiểu cô nương. Cũng không biết lần này di tích chuyện gì thời điểm mới có thể kết thúc a. Lữ Tiểu Ngư bên này sáng sớm tỉnh ngủ mặc áo ngủ nhỏ, vuốt mắt liền ra, Lữ Thụ, làm cơm xong chưa? Không người trả lời, lúc này Lữ Tiểu Ngư mới ý thức tới Lữ Thụ không ở trong nhà, trong lòng nhất thời vắng vẻ, toàn thân đều không có tí sức lực nào, sau đó quay đầu trở về tiếp tục ngủ. Buổi sáng mọi người cùng nhau đi xếp hàng ăn cơm, đến phiên Lữ Thụ thời điểm, tay cầm muôi bếp nút ban đại sư phó trực tiếp cho Lữ Thụ đánh ròng rã một bàn thịt. Người khác đều là một quả trứng gà, Lữ Thụ là hai. Lữ Thụ nói tiếng cảm ơn, đại sư phó cười nói, ăn đi, hôm qua ta nhìn ngươi chưa ăn no. Người phía sau nghe xong, sư phó ta cũng muốn hai trứng gà, ta đêm qua cũng chưa ăn no. Ngươi thế nào có thể ăn như vậy đây, đại sư phó không vui. Phía sau học sinh lúc ấy liền mê, bằng cái gì phía trước con hàng này liền có thể ăn nhiều, trong mâm còn tất cả đều là thịt bò. Đến từ Vương Hiểu tâm tình tiêu cực giá trị, 144, con hàng này tất cả tâm tình tiêu cực đều là hướng về phía Lữ Thụ đi. Lữ Thụ nín cười. Hắn biết đại sư phó là nhìn thấy mình ngày hôm qua sở tác sở vi đối với mình có hảo cảm. Ngày hôm qua lúc binh sĩ nhường ra bàn nhỏ, kết quả cái kia mập mạp còn hùng hùng hổ hổ. Có thể trong bộ đội có kỷ luật khẳng định không thể cùng hắn động thủ. Nói thật động thủ ép lấy người tu hành lực lượng cùng tố chất thân thể, binh sĩ cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Tổng không đến mức động thương a. Cho nên Lữ Thụ một cái tát kia, để bọn hắn trong lòng thật sự là thống khoái. Thế là đối Lữ Thụ cũng liền có hảo cảm. Kết quả chính là buổi sáng lúc ăn cơm, bên cạnh binh sĩ đem một cái bàn nhỏ đưa cho Lữ Thụ, trung đội trưởng đi học, dư thừa bàn, ghế. Bên cạnh học sinh hâm mộ so sánh, Khương Thúc Y bưng đĩa tới, Lữ Thụ xê dịch cái mông nhường ra một nửa bàn nhỏ, tới tới tới, cùng một chỗ ngồi. Khương Thúc Y dở khóc dở cười, ngươi ngồi đi, nhỏ như vậy bàn, ghế không ngồi được hai người, lại nói ngươi hôm qua quấy rối Lưu Lý một đêm. Thật sự là muốn cùng hắn đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Không có việc gì, ta không phải còn có thể thức tỉnh đó sao, hai ngày nữa tìm hắn lại tách ra cái cổ tay liền tốt, Lữ Thụ không để ý nói, kỳ thật chính hắn trong lòng rất rõ ràng thu hoạch của mình là không có chút nào tiểu a, mặc dù bắt lấy một con dê hao lông dê rất không đúng, nhưng là Lữ Thụ phát hiện, Lưu Lý cái này dê trên người lông, kia là phá lệ nhiều a, hao không hết cảm giác. Bên cạnh học sinh nghe Lữ Thụ nói như vậy liền bắt đầu trong lòng cuồng hô, cái này mẹ nó Lưu Lý có thể tuyệt đối đừng cùng Lữ Thụ lại vật tay, lại thức tỉnh mọi người thật sự là đánh không lại, bất quá kỳ thật chơi thì chơi, trong lòng ngẫu nhiên như thế ngẫm lại còn chưa tính, ai sẽ thật coi là Lữ Thụ chính là chỉ cần cùng Lưu Lý vật tay liền có thể thức tỉnh, đây cũng quá trò đùa một điểm, thức tỉnh một lần vận khí tốt thôi, không có ai cảm thấy Lữ Thụ lần sau còn có thể thức tỉnh. Lúc này, bỗng nhiên vô số xe vận binh xếp thành một chữ trường long từ dưới núi lái tới, tất cả học sinh đều đình chỉ thảo luận nhìn xem những này xe vận binh đi lên, không biết là chuyện gì xảy ra, làm vận binh xe tải dừng ở gò đất về sau, từ phía trên lục tục ngo ngoe tiếp mấy ngàn danh học sinh, có chút học sinh vừa xuống xe liền nôn, say xe. Khương Thúc Y tại Lữ Thụ bên cạnh nói ra, đây đều là dự châu đạo nguyên bang học sinh, trong đêm kéo qua tăng lên tu hành tốc độ. Lữ Thụ giật mình, xem ra là các nơi đạo nguyên bang đều không muốn bỏ qua cơ hội này, dù sao di tích loại vật này đối với tu hành tốc độ đề cao giúp ích thật sự là quá lớn. Ở trong nước linh thạch lượng khai thác ít như vậy tình huống dưới, đương nhiên là có thể bắt lấy nhiều ít cơ hội liền tóm lấy nhiều ít cơ hội, thế tất yếu đi tại quốc tế một tuyến phía trên. Lưu Lý mắt nhìn thấy nhiều như vậy người cạnh tranh lại tới đây, người khác đều có thể hảo hảo tu hành, kết quả là mình chọc phải Lữ Thụ, sau đó liền sập bàn. Hiện tại ai đi ngang qua Lưu Lý đều sẽ đồng tình nhìn một chút. Lưu Lý nhất không có cách nào tiếp nhận chính là những này ánh mắt đồng tình, hắn là cấp B thiên tài A không cần ai tới đồng tình, hắn hiện tại trong lòng nghĩ chỉ có một việc tình, cho mình sáng tạo tu hành điều kiện, sau đó đem huyền cảm thiên tu tới viên mãn, bạo đánh Lữ Thụ một trận, làm gió mát lên tịch cảnh đêm hư sáng minh chủ tăng thêm, muốn lên đỡ về sau lại thêm, nhưng thực sự có chút dày không dậy nổi cái mặt này ra, cảm tạ các vị thổ hào khen thưởng, thực tình cảm tạ.